mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1536, đại kiếp nạn lục ca ca 3, góc truyện audio.com, nếu anh ta muốn cùng Nolan lâu dài, anh ta sớm là có thể cùng Nolan nhắc tới những chuyện đó, anh ta trong lòng mình cũng tốt thụ một ít, sẽ không một mình một người thừa thụ nhiều như vậy. Anh ta biết anh ta và Nolan chung quy một ngày có xung đột vũ trang, chính anh ta ăn một đại nạn như thế, chính anh ta giáo huấn dài quá cũng không đại biểu anh ta sẽ không giáo huấn những thứ ấy, thương tổn người của anh ta. Loại chuyện này một khi phát sinh, Nolan nên lựa chọn như thế nào? Để anh ta ủng hộ Lục Chăn sát nhân, giúp Lục Chăn sát nhân, sao có thể, loại chuyện này vi phạm lương tâm, Lục Chăn sẽ không để cho Nolan đi làm. Cô Thất Thất nhìn tiệm cà phê đã hơi băng lãnh, mực trầm trọng, tình yêu rốt cuộc là vật gì có thể làm cho người quấn quýt như vậy, tự nhiên Lục Chăn cũng không có biện pháp né ra, đã tốc hành sớm muộn muốn tách ra, vì sao nửa năm này có nhiều cơ hội như vậy, anh ta không nói. Vậy có muốn anh ta ngộ đạo hay không? Cô Thất Thất hỏi, An Tiêu Dao lắc đầu, ngón tay ở trên bàn cà phê hơi đập động, một lúc lâu, nhàn nhạt nói, đây là chuyện Nolan cùng Lục Chăn, chúng tôi không muốn dính dáng quá nhiều, không cần thiết với chính bọn họ, để chính bọn họ đi đối mặt đi. Dưới bầu trời đêm, hai bàn người tâm tình khác nhau. Ba tỷ muội Hạ ra hàn huyên một trận, Hạ Thanh muốn điện thoại Tiểu Tuyết đem dãy số điện thoại của mình cho cô thứ nhất, Nolan thiếu tá đối với tổng bộ sẽ quen thuộc, cô cùng Nolan quan hệ tốt như vậy, không nên có vấn đề. Thứ hai, dù sao cũng là chính tỷ muội mình, cô cũng tin Hạ Thanh. Hạ Thanh đứng dậy không thể chờ đợi được, đi tới trước mặt An Tiêu Dao, nắm tay nện ở trên bàn cà phê, mặt mày đều là khiêu khích, lần này nể mặt đại tỷ tôi tạm thời tha cho anh một hồi, nếu tiếp theo lại để tôi gặp phải, tôi khẳng định đem hai cái đùi anh sẽ cắt ngang. An Tiêu Dao tự tiếu phi tiếu liếc nhìn cô, khóe môi phong tình lại tiêu sái, lần này không tính toán cắt ngang chân thứ ba tôi sao? Hạ Thanh giận quét khởi trên bàn cà phê một cái chén đánh hướng An Tiêu Dao, bị anh ta dễ dàng bắt được lại thả lại, cô Thất Thất đứng dậy, Tiểu Tuyết nói, xanh, quên đi, không muốn náo, quay đầu lại chúng ta tái kiến đi, cô muốn dạy huấn anh ta, lần sau tôi dẫn anh ta ra. Tiểu Tuyết, cô thật không có suy nghĩ, có muội muội liền đã quên bằng hữu. Tiểu Tuyết đứng ở bên cạnh anh, hơi chừng anh liếc mắt một cái, ý bảo anh không nên đi trêu chọc Hạ Thanh, miễn cho cô muội muội này tính tình nóng này thực sự nổi bão. Hạ Thanh nghiêng đầu nhìn Tiểu Tuyết cùng An Tiêu Dao hỗ động, hơi nhíu mày, cũng không nhiều hơn nữa, dừng lại, cáo biệt theo sau cô Thất Thất cùng nhau rời đi. Tiểu Tuyết mỉm cười nhìn An Tiêu Dao, nghiền ngẫm hỏi, anh lần trước nói nữ hài chống khủng bố kia chính là xanh đi. Đã nhìn ra, Tiểu Tuyết nói, cô ấy vừa tiến đến, tôi liền nhìn ra tuyệt đối phù hợp bộ dáng anh nói. An Tiêu Dao nhún bả vai một cái, mấy người cũng cùng nhau rời đi, An Tiêu Dao lái xe ở Manhattan vòng một vòng thật lớn, thất quải bát quải, rốt cuộc đi vòng qua bãi đỗ xe cao ốc dưới đất, lúc trở về, Lục Chăn đã tỉnh lại. Đường Bạch Dạ chào đón, Lục Chăn muốn gặp em, Hạ Thần Hy gật đầu, Đường Bạch Dạ muốn theo cô cùng nhau đi vào, Hạ Thần Hy ngăn cản anh, thần sắc kiên định, Bạch Dạ, em không có chuyện gì, anh cũng không cần lo lắng, em cùng Lục Chăn có mấy lời muốn nói. Có lời gì, anh cũng không thể nghe. Hạ Thần Hy đương nhiên cười nói, anh, góc truyện audio.com, muốn đem tên nữ nhân của anh ở quá khứ từng cái viết ra, em để anh nghe. Đường Bạch Dạ, lão bà, em cũng quá ép buộc đi, cách chương.